Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Bảo Vật Xuất Thế. Ngoại thành, Dương Mạc, Liêu Uy, Lá Nhu tỉ muội thân hình hiện lên. Vừa xuất hiện, Liêu Uy liền nhíu mày quét qua Vân Thiên Khung đám người. Chế nhạo nói, thật náo nhiệt a, mọi người nhớ ta không? Mọi người im lặng nhìn xem Liêu Uy. Dương Mạc khẽ lắc đầu, ngươi chuẩn bị tập kết nhân viên, ta trước nghiên cứu phong thiên hoàn, không đi để ý tới đám người. Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm chìm vào phong thiên hoàn bên trong. Phong thiên hoàn, mạnh nhất liền là phong ấn chi lực, chỉ cần có đầy đủ lực lượng thúc giục, thánh đạo chín cảnh cường giả đều có thể phong ấn. Về phần chúng sinh bình các loại, chờ, kỳ thật cũng là một loại phạm vi lớn phong ấn. Dương sư huynh, đây chính là trước đó vật kia. Hùng bá hiếu kỳ gom góp đi lên, nhìn chằm chằm phong thiên hoàn nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ hùng bá bả vai. Tức khắc, hùng bá thân hình một lảo đảo, kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Ta linh lực đây, cũng không tệ lắm, võ tông cảnh nhẹ nhõm phong ấn. Dương Mạc hài lòng gật đầu, phong ấn hùng bá dạng này tu vi, căn bản không phí nhiều sức. Hùng bá khổ sắc mặt, Dương sư huynh, khác dạng này a. Dương Mạc tiện tay vung lên, đem hùng bá phong ấn giải trừ. Quay đầu nhìn về phía Dương Băng, chế nhạo nói, tới để cho ta thử chút. Dương Băng bạch Dương Mạc một cái, đẹp ngươi, vạn nhất ngươi nhân cơ hội cưỡng bách ta ký kết thú ấn khế ước, ta tìm người nào khóc đi. Ngươi không nói ngươi tinh thần lực rất mạnh mẽ sao? Còn sợ ta? Dương Mạc nói. Dương Băng nghiêm túc đánh giá Dương Mạc. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Đừng suy nghĩ cầm ta thí nghiệm. Dương Mạc nhếch miệng lên tới. Ta liền cùng ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi. Phong thiên. Vù. Một đạo kỳ lạ ba động tuôn ra, chạy thẳng tới Dương Băng bao phủ tới. Dương Băng mày liễu hơi nhíu, trong đôi mắt bạch sắc vầng sáng dũng động, thân hình quỷ dị vọt đến mấy chục thước bên ngoài, tránh đi Dương Mạc thi triển phong thiên. Cùng lúc đó, Dương Băng trong đôi mắt đẹp bạch quang lặng lẽ không tiếng động hơi thở bay ra, trong nháy mắt đến Dương Mạc trước người. Ngồi xếp bằng Dương Mạc sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Dương Băng phản ứng như thế nhanh. Nhưng liếc về bên người hùng bá lúc, Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười, đem hắn nắm qua tới, vừa vặn chặn lại Dương Băng này quỷ dị bạch quang. Bạch quang không vào hùng bá thể bên trong, chỉ gặp hùng bá trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, vẻ hưng phấn che kín trên mặt, nhìn chằm chằm mấy bước bên ngoài đao nói nói. Đông Nhi, người yên tâm, đã gả cho với ta, đời này, ta hùng bá định. Lời còn chưa dứt, hùng bá liền bị đao nói một cước đạp bay. Lão hùng, người bên trong huyễn thuật. Khanh khách, người này quả nhiên đối. Đúng, Phương Đông Nhi tình có độc đồng hồ đây. Dương Băng chế nhạo tiếng cười truyền ra. Phương Đông Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Bị đạp bay hùng bá căn bản không có tỉnh lại, một cái xoay người rơi vào đao nói trước người, đem hắn vững vàng bảo vệ tại sau lưng. Trừng mắt Dương Mạc nói, lớn mật cuồng đồ, ngay cả ta hùng bá nữ nhân cũng dám khi dễ. Chịu chết. Lôi hỏa chiến chùy ngút trời mà lên, bị hùng bá một cái bắt tại trong tay liền hướng Dương Mạc đập tới. Dương Mạc khẽ lắc đầu, không thể không nói, Dương Băng ảo thuật này rất lợi hại, tùy ý liền nhượng hùng bá lâm vào huyễn cảnh bên trong khó mà tự kềm chế. Mắt thấy hùng bá chiến chùy nổ xuống, Dương Mạc giương tay vồ một cái, nghênh tiếp chiến chùy cũng đem hắn tóm chặt lấy. Tức khắc, Dương Mạc thân hình mặt đất đẩy ra một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích, mà Dương Mạc sợi tóc bay lượn lại mảy may không tổn hại. Tỉnh lại, Dương Mạc lông mày tinh thần lực dũng động, đánh vào hùng bá trong đầu. Hùng bá lảo đảo lui về sau, đôi mắt khôi phục lại sự trong sáng, hồ nghi quét mắt một vòng sau, lúng túng gãi đầu, yếu ớt nói, cái kia, ta khả năng chưa tỉnh ngủ. Đừng làm rộn, mau nhìn bên kia. Vân Thiên Khung đạp không mà lên, ngưng thần nhìn về phía thành thị. Trong thành, một đạo hùng hồn linh lực ba động ngút trời mà lên. Nồng nặc thơm mát tùy theo tràn ngập khắp nơi. Thánh dược xuất thế. Đám người vội vàng đứng lên nhìn lại. Ở đó tràn ngập mà tới thơm mát phía dưới. Tựa hồ hít thở một cái đều có thể nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Là từ trong thâm uyên truyền ra tới. Đáng tiếc thành thị bị yêu thú chiếm cứ. Bạch Nhu nói. Phương Đông Nhi sắc mặt khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Ta cảm ứng được có hắc ám thuộc tính dị bảo xuất thế. Dương Mạc khẽ gật đầu. Còn có hỏa thuộc tính dị bảo. Ở đó thánh dược khí tức dưới sự che chở. Xác thực có hắc ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dị bảo khí tức truyền tới. Việc này không nên chậm trễ. Ta xuất thủ trước. Dương Mạc tiện tay đem phong thiên hoàn ném về Liêu Uy. Dậm chân liền hướng trong thành bay đi. Ta cũng đi. Phương Đông Nhi vội vàng theo trên. Lại bị Dương Mạc một trưởng oanh hồi. Ở chỗ này chờ. Người liền chờ đi. Ta theo hắn đi đi. Dương Băng vượt qua tới. Dặn dò một tiếng liền hướng Dương Mạc đuổi theo. Liêu Uy nhận lấy phong thiên hoàn. Dương Mạc đã hướng tiến vào trong thành. Tức khắc truyền tới từng đợt làm cho người tâm kinh sợ chiến đấu ba động. Người này thật là cấp bách. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Phát động tất cả mọi người. Cùng nhau thúc giục phong thiên hoàn. Mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, Liêu Uy khí thế một biến. Giờ khắc này, quanh thân uy nghiêm khí thế dũng động mà ra. Cả kinh tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Tại Liêu Uy khí thế dưới, võ tông cảnh phía dưới cường giả, thậm chí có quỳ lạy xúc động. Dương Mạc dẫn đầu hướng tiến vào trong thành. Vô số yêu thú bị chọc giận, gào thét vọt lên, như muốn đem Dương Mạc phanh thây. Lôi hỏa phần thiên, Dương Mạc toàn lực thúc dục tinh thần lực, có thể so với võ tôn cảnh nhất giai lực lượng bao phủ thiên địa. Trong khoảnh khắc liền gặp mênh mông lôi hỏa lực tại xung quanh vạn mét bên trong chấn động. Đông đảo yêu thú không kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị mạt sát. Dương Băng quanh thân cường hoành tinh thần lực bao phủ, vọt tới Dương Mạc bên người. Cẩn thận chút, chúng sinh bình các loại. Chờ, còn chưa mở ra, như là chọc giận những cái kia bát cấp yêu thú. Chúng ta liền không ra được, bọn họ không dám vận dụng quá cường đại lực lượng. Yên tâm, đi. Dương Mạc dậm chân lướt ra. Chạy thẳng tới thâm uyên. Đúng lúc này, kim cương lôi âm hổ cuồng tiếu vang dội mở tới. Không dám. Hắc hắc, tiểu tử, người nhất định phải chết. Công, ấm vang, kèm theo kim cương lôi âm hổ tiếng nói. Từng đạo hùng hồn công kích tuôn tới. Giao hội ở giữa, dày đặc không gian khe hở bắt đầu hiện lên. Cái này hỗn đản thế mà không để ý khác yêu thú chết sống. Cũng muốn giết chúng ta. Dương Băng tuyệt mỹ trên mặt dâng lên sương lạnh. Kim cương lôi âm hổ xuất lĩnh lũ yêu thú phát động công kích xé rách không gian. Dương Mạc hai người cách đó không xa yêu thú dẫn đầu bị liên lụy. Thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Dương Băng mặc dù phẫn nộ. Nhưng động tác lại là cực kỳ nhanh. Nắm lấy Dương Mạc cánh tay không lùi mà tiến tới. Tại không gian khe hở lan tràn đến trước đó. Đã rời xa, người tu vi đến tột cùng đi đến trình độ gì? Tốc độ như vậy nhanh. Dương Mạc có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Băng. Tốc độ này, so bản thân thi triển du long huyễn thân còn nhanh. Đừng nói nhiều như vậy. Đại bộ phận yêu thú đã hướng vào vực sâu. Chúng ta cũng tiến vào. Kim cương lôi âm hổ liền không dám không kiêng nể gì như thế công kích. Dương Băng nói. Lúc trước này thánh dược khí tức bạo phát, đem thâm uyên phía trên cầm giữ phá trừ. Giờ phút này vô số yêu thú chính tranh nhau chen lấn vọt vào trong đó. Chỉ muốn tiến nhập thâm uyên, kim cương lôi âm hổ liền sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá trong đó yêu thú vô số, còn có ẩn tàng ở trong đó khai thiên yêu thụ. Dương Mạc hai người cũng sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Có kim cương lôi âm hổ dẫn chúng thú xuất thủ. Dương Mạc hai người căn bản không dám đánh lại. Nếu không chấn khai không gian khe hở chỉ biết nhượng bản thân người đang ở hiểm cảnh. Cũng may có Dương Băng tại. Bọn họ công kích chấn khai không gian khe hở không có đối. Đúng, hai người tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Không bao lâu, Hai người đã xuất hiện ở Thâm Uyên trên không? Quả nhiên, Kim Cương Lôi Âm Hổ cùng chúng thú dừng lại công kích. Chỉ có phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người. Thấy được chúng thú không dám ra tay. Dương Mạc nghiền ngẫm cười lên. Không dám ra tay. Vậy coi như đến phiên ta. Thiên Hà Cửu Khúc. Hạo Kiếp kết thúc. Diệt Kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên Ma đại loạn. Đại Năng trọng sinh. Quỷ Tài xuất thế. Tiên Lộ hiện. Yêu Nghiệt tranh phong. Mên Dân thổ địa. Cẩu Lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.